Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, 795 ba độ giá lâm. Anfield, Liverpool hoàn thành bản trận đấu mùa giải tất cả tranh tài. Thu quan chiến 5-0 quét ngang Ipswich làm dâng tặng lễ vật đáp tạ fan hâm mộ toàn trận đấu mùa giải duy trì. The Red tại tiến hành sau cùng chúc mừng. Sau đó tuyển thủ quốc gia liền sẽ lao tới đội tuyển quốc gia chinh chiến World Cup. Không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ liền đi nghỉ phép. Đi vào sân khách duy trì Ipswich fan hâm mộ kỳ thật không ít. Bởi vì đối với Ipswich tới nói, bọn hắn có thể leo lên Premier League liền là phi thường không tầm thường thành tựu. Mà lên trận đấu mùa giải, Ipswich khiến ngoại giới nghẹn họng nhìn chân chối xếp tại rồi bảng điểm số trước cỗ. Còn lấy được rồi UEFA Cup dự thi tư cách. Bản trận đấu mùa giải chiếu cố Âu chiến, đội bóng chẳng những không có tăng cường dẫn viện binh, còn thả đi rồi hai tên mùa giải trước chủ lực. Đấu pháp thiếu khuyết biến hóa điều kiện tiên quyết. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện tự nhiên có rồi rõ ràng trượt. Bất luận như thế nào, Ipswich ủng độn vẫn là đối với đội bóng tại thu quan chiến bảo đảm cấp ôm lấy kỳ vọng. Bởi vì bọn họ bảo đảm cấp đối thủ West Ham United muốn đi đánh rồi Đông London Derby. Miuo cho ai nhường đều khó có khả năng cho West Ham United nhường. Bọn hắn lúc trước chờ mong chính là Ipswich có thể tại Anfield mang đi một điểm. West Ham United thua hết Đông London Derby. Như vậy Ipswich liền đem bảo đảm cấp thành công. Thế nhưng là hiệp một liền ném hai bóng về sau. Ipswich fan hâm mộ cảm xúc trở nên thất lạc. Thần sắc đau thương. Giáng cấp khung thành đã hướng bọn hắn yêu quý đội bóng thoải mái. Nhưng tranh tài đến rồi xuống nửa tràng. Nhìn trên đài Ipswich fan hâm mộ so Anfield The Red ủng độn còn điên cuồng. Bọn hắn biết được Miuo cái này đến cái khác vào bóng tại phá hủy Hammer. Cứ việc Ipswich mất bóng vẫn còn tiếp tục. Nhưng bọn hắn trong lòng đối với đội bóng bảo đảm cấp tình thế càng ngày càng cảm thấy lạc quan. Làm tranh tài kết thúc lúc. Điểm số bài trên tàn khốc 5-0 để Ipswich thất hồn lạc phách. Trên trận xảy ra rồi quái dị một màn. The Red cầu thủ tại hướng nhìn trên đài fan hâm mộ vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Ipswich đội viên thì đi đến huấn luyện viên tịch trước thần sắc khẩn trương tìm hiểu tin tức. Huấn luyện viên chính York Berry. Vị này mùa giải trước dẫn đầu đội bóng đạt được không thể tưởng tượng nổi bài danh chủ soái. Lấy được mùa giải trước Premier League tốt nhất chủ soái. Hôm nay hắn cũng coi là đội bóng không cách nào phòng ngừa giáng cấp. Lúc này, hắn điên cuồng hướng trợ giáo nhóm giống nói. Đến cùng là bao nhiêu? Sân bóng Lion King bên kia điểm số đến cùng là bao nhiêu? Đợi huấn luyện viên trên ghế xác định sân bóng Lion King bên kia Đông London Derby toàn trường. Kết thúc, điểm số không còn sẽ bị sửa. Ipswich huấn luyện viên tổ nhóm Hoan Thiên Hỷ địa hô nói. 8-0, 8-0, Miuo thắng West Ham United 8-0. Chúng ta sạch thắng bóng so West Ham United thêm một cái. Chúng ta bảo đảm cấp thành công. Ipswich huấn luyện viên cùng cầu thủ xác nhận tin tức sau. Lúc này tại Anfield chúc mừng bắt đầu. The Red từ trên xuống dưới đều cảm thấy phiền muộn. Nơi này là Anfield. Liverpool 5-0 chiến thắng Ipswich. Thế nhưng là giờ khắc này. Bên sân phóng viên. Quay phim ống kính. Toàn bộ nhắm ngay Ipswich huấn luyện viên cùng cầu thủ. Bọn hắn ở chỗ này thỏa thích gào thét. Vì trở thành công bảo đảm cấp mà cuồng hoan. Thật ti em gặp quỷ. Nghe qua thắng lợi đại đào vong. Thật không có gặp qua thua năm so chứng còn có thể bảo đảm cấp thành công. Năm nay Premier League cảnh đẹp đặc biệt nhiều. Miuo sáng tạo kỷ lục điểm thi đấu vòng tròn. Bất bại đoạt giải quán quân. Đến rồi thu quan chiến giai đoạn này. Mọi người đã tiếp nhận. Không có đủ quá đả kích cường liệt tính. Nhưng Ipswich kỳ tích lính bảo an địa phương cấp thành công. Thì không thể phòng ngừa trở thành rồi tiêu điểm. Bị phóng viên chen chúc Berry hồng quang đầy mặt hưng phấn không thôi. Làm bị phóng viên hỏi thời khắc này cảm tưởng lúc. Hắn há miệng liền nói. Miuo quá thần kỳ. Bọn hắn là châu Âu tuyệt nhất đội bóng. nhìn một cái bọn hắn những năm này chiến tích, không thể địch nổi, phảng phất là thần thoại bên trong đội bóng. Bọn hắn xứng với tất cả ca ngợi cùng vinh quang. Bọn hắn là nước Anh kiêu ngạo, còn có hô huấn luyện viên. Hắn là một vị thần kỳ chủ soái. Ta vẫn luôn phi thường tôn trọng cùng với ngưỡng mộ hắn. Toàn thế giới không có so với hắn xuất sắc hơn chủ soái. Không có. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ mời hắn uống một chén. Barry đối với Miwoo cùng với Andric không tiếc lời ca tụng. Hắn cũng biết rõ nếu như đi tán thưởng Ipswich biểu hiện. Điều này hiển nhiên là đánh rồi mặt mình. Không nói so sánh với trận đấu mùa giải bài danh hạ xuống vượt qua 10 vị. Chỉ là cái này thu quan chiến bị Liverpool 5-0 huyết tẩy. Hắn làm sao có ý tứ nói. Bọn tiểu tử làm rất tốt. Bọn hắn ý chí kiên cường cùng tràn đầy đấu trí trợ giúp chúng ta bảo đảm cấp thành công lưu tại Premier League. Liền Ipswich cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng lớn đàm Miwoo ngôi sao cầu thủ không? Tầm thường, ngôn từ 10 phần tôn sùng. Thế nhưng là, thu quan chiến, Miwoo chủ lực không có ra sân. Trở lại sân bóng Lion King bên này. Giải đấu quán quân trao giải nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng. Nâng chén sẽ ở trong sân bóng Van xin tiến hành. Làm các cầu thủ thay đổi sạch sẽ quần áo chơi bóng lần lượt tiếp nhận fan hâm mộ reo hò vào sân sau. Andric cái cuối cùng đi rồi vào sân. Miwoo trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Đổi lại trước kia, Andric sẽ tương đối là ít nổi danh. Chờ trận đấu mùa giải hoàn toàn sau khi kết thúc, đội bóng lại cử hành thịnh đại đoạt giải quán quân điển lễ. Hắn mới có thể phóng thích cỗ này cảm xúc. Bất quá hôm nay tại tư khách quý ban phát thưởng chén trước đó, Andric từ người điều khiển chương trình trong tay cầm qua microphone, đứng tại trao giải trước sân khấu, giơ ngón tay lên lấy khán đài, vờn quanh một vòng, cao giọng nói, các ngươi mỗi một cá nhân đều để ta cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, để cho ta tin tưởng vững chắc, làm chúng ta cùng một chỗ thời điểm, không có cái gì là chúng ta làm không được. Để cho chúng ta nói cho thế giới. Chúng ta là cái gì? Andric đem microphone vươn hướng khán đài phương hướng. Sân bóng Lion King vạn chúng cùng kêu lên hô to. Cuồng sư. Chúng ta là cái gì? Cuồng sư. Một lần cuối cùng. Ta. Nhóm. Là. Thập. A. Cuồng sư. Nhìn trên đài tất cả cuồng sư fan hâm mộ đứng dậy thét lên reo hò. Tiếng vỗ tay chưa từng ngừng. 0-1-0-2 trận đấu mùa giải. Nước Anh bóng đá Premier League giải đấu quán quân sinh ra. Vậy liền là sáng lập vĩ đại ghi chép 4 liên quan Miwoo. Nước Anh đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử. Chưa bao giờ có đội bóng có thể liên tục 4 lần cầm tới giải đấu quán quân. Từ 1888 bắt đầu, đến 2002 năm, rốt cục. Có một chi đội bóng sáng lập rồi một hạng kỷ lục mới. Nước Anh đỉnh cấp giải đấu 4 liên quan. Miwoo, vĩ đại Miwoo. Có lẽ Miwoo không có huy hoàng trăm năm lịch sử. Nhưng Miwoo tại Andric Hồ dạy học 8 năm bên trong. Làm được cái khác tất cả nước Anh câu lạc bộ vượt qua 100 năm đều không cách nào làm được sự tình. 8 năm, năm tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân. Giải đấu 4 liên quan. Còn có 3 tòa vô địch Champions League Cup. Tiếp đó, bọn hắn sẽ đi trùng kích một cái độ cao mới. Vậy liền là Champions League tam liên quan. Đây cũng là 26 năm qua không có một chi châu Âu đội bóng có thể đạt tới độ cao. Lần trước có thể Champions League tam liên quan đội bóng tên là Bayern Munich. Hiện tại, Miwoo có cơ hội tại sáng lập nước Anh đỉnh cấp giải đấu tân lịch sử đồng thời hoàn thành. Châu Âu sân bóng chúng cử thế chú mục thành tựu mới. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn trên đài fan hâm mộ thật lâu không muốn rời đi. Hôm nay tới rồi rất nhiều nước Anh danh túc. Bọn hắn tại trao giải về sau đi vào trận bên trong. Lần lượt cùng Andric nói chuyện với nhau. Có là đơn thuần biểu đạt kính ý. Giải đấu 4 liên quan. Có lẽ đặt ở quốc gia khác giải đấu bên trong không tính đặc biệt chú mục thành tựu. Nhưng ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu lịch sử bên trong, Miuo là cái thứ nhất làm đến cái này kỷ lục. Trước sau vượt qua 100 năm, đủ để có thể thấy được cái này thành tựu vĩ đại. Miuo cầu thủ cùng mọi người trong nhà ở đây bên trong cuồng hoan. Tuổi trẻ Cristiano Ronaldo chiếm đoạt cúp một đoạn thời gian rất dài. Bốn phía cùng người chụp ảnh chung. Bởi vì vài ngày sau còn có hai trận chung kết. Andrich chủ động sớm rời sân. Cũng coi là một loại ám chỉ. Nhắc nhở các cầu thủ chúc mừng không cần qua đầu. Premier League vở kịch lớn kết thúc. Millwall cùng Arsenal tại hai ngày sau lao tới Wales. Chuẩn bị chiến đấu cúp FA trận chung kết. Wenger tại giải đấu sau khi kết thúc cho Andrich phát tin nhắn chúc mừng. Đây là một loại lễ tiết. Mà đang nói tới cúp FA trận chung kết lúc. Wenger biểu đạt Arsenal đối với quán quân khát vọng. Arsenal bản trận đấu mùa giải lấy được rồi giải đấu hạng 2. Chúng ta đổi mới rồi câu lạc bộ Premier League thời đại cao nhất điểm tích lũy. Mặc dù quán quân cuối cùng bị Millwall thu hoạch được. Nhưng giữa chúng ta chênh lệch có rồi rõ ràng rút ngắn. Đơn trận chung kết cùng giải đấu là hoàn toàn khác biệt. Millwall còn muốn chiếu cố Champions League trận chung kết. Arsenal sẽ đem hết toàn lực cầm tới cúp FA quán quân ca ngợi chính mình một cái trận đấu mùa giải. Cố gắng, mặc dù đến rồi cúp FA trận chung kết, Andrich vẫn như cũ dự định sử dụng đội hình dự bị. Bất quá hắn biết rõ, trận này cúp FA trận chung kết đối với Champions League trận chung kết có trực tiếp ảnh hưởng. Sĩ khí, đoạt giải quán quân cùng Á quân. Mang tới sĩ khí ảnh hưởng sẽ tương phản cực lớn. Tại bài binh bố trận trên, Andrich lại phải điều động đội hình dự bị. Trên thực tế Arsenal mặt bài mạnh hơn. Cái này khiến Andrich không được không cực kỳ thận trọng. Millwall cùng Arsenal ủng độn tề tụ Millennium sân bóng. Cái này đem là Millwall bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 đi vào Millennium sân bóng. Hai lần trước là từ thiện thuẫn cùng cúp liên đoàn trận chung kết. Bọn hắn lộ ra càng thêm buông lỏng tự nhiên. Liền liền Wales trung lập fan hâm mộ cũng quen thuộc bọn hắn. Khiến cho Millwall ở chỗ này sân vận động khán đài không khí khí thế trên so Arsenal hơi mạnh. Wenger cùng Andrich cũng đấu mấy năm. Từ khi Millwall leo lên Premier League đến nay. 7 năm bên trong cầm 5 tòa giải đấu quán quân. Wenger cùng Ferguson đều cầm 1 tòa. Nếu muốn nói nước Anh thật có Andrich đối thủ, như vậy Wenger chính là bên trong một cái, Ferguson là một cái khác. Vừa lúc bản trận đấu mùa giải cuối cùng hai trận quyết chiến, Andrich đem lần lượt cùng hai người này lại so sánh. Tại Millennium sân bóng bên trong, Andrich cùng Wenger ở bên sân chạm mặt, giáo sư biểu lộ nghiêm túc, gặp mặt lời dạo đầu lại tại ý đồ nhiễu loạn Andrich tâm thần. Trận đấu này nếu như ngươi lưu lực, nghĩ đến Champions League trận chung kết, Arsenal nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ha ha, Arsenal hẳn là nắm lấy cơ hội. Tiến trận chung kết rất khó. Đụng phải Millwall muốn phân tâm Champions League trận chung kết cơ hội càng là khó càng thêm khó. Lần này nếu như không thắng được Millwall, lần tiếp theo, chỉ sợ không biết rõ phải chờ tới năm nào tháng nào mới có đồng dạng cơ hội. Andrich không chút nào yếu thế đáp lại. Hai người nắm tay, riêng phần mình hướng đi huấn luyện viên tịch trước. Đứng vững, quyết đấu khí thế tự nhiên hình thành. Wenger nói không sai. Millwall không thể nghĩ đến Champions League trận chung kết đến đánh rồi trận này cúp FA trận chung. Kết, nhất là hai trận chung kết khoảng cách thời gian ngắn như thế. Cho nên Andrich liền lên dự bị. Trên những cái kia Champions League trận chung kết sẽ không thủ phát cầu thủ. Dạng này, ra sân tranh tài cầu thủ sẽ tâm vô bàng vụ. Chỉ chuyên chú trận đấu này. Tương phản, nếu như hắn điều động chủ lực đăng tràng. Có lẽ cầu thủ tư tưởng liền không cách nào tập trung. Andrich nói cũng không sai. Wenger trong lòng rõ ràng. Không phải mỗi một lần tại cúp quán quân trước mặt đối thủ lại là thi đấu trình nghiêm trọng. Millwall, nếu như hôm nay không nắm lấy cơ hội phá tan Millwall, tương lai còn có cơ hội như vậy hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,